Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, Thiên Triều Xưng Bá. Mọi việc đều, cầu đặt mua, một tiếng nổ vang, tự trong thiên địa vang lên. Ồ ồ, bi thương thiên triều bách tính động tác hơi ngưng lại. Đây là sao? Bệ hạ đều đi rồi. Còn có ai có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Bầu trời, một cái trôi nổi thế giới tung bay ở trên trời. Bên ngoài có màu vàng nhạt vô hình bình phong. Nó tựa hồ cùng vùng thế giới này hòa vào nhau. Vừa tựa hồ cùng này một giới cách ly. Này, chính là thế giới chi linh biến thành thế giới mới. Bởi vì bắt nguồn từ thế giới này. Vì lẽ đó cùng thế giới này có liên hệ. Bởi vì là thế giới mới. Vì lẽ đó nó lại tương đối độc lập. Ở dịch thiên ý niệm bên trong. Phía thế giới này hết thảy tất cả. Hắn đều hiểu rõ với tâm. Diện tích không tính quá lớn. Có chừng hậu thế một tiết kiệm nơi. Sau đó như lại hòa vào cái khác thế giới chi linh. Cũng còn có thể trưởng thành. Trong đó núi non sông suối. Nhật nguyệt ngôi sao. Toàn bộ đều có. Dịch thiên suy nghĩ một chút. Tạm thời đem thế giới mới cất đi. Các ngươi mấy ngày nay ở khóc cái gì? Dịch thiên xuất hiện ở thiên triều bách tính trong tầm mắt. Tức giận quát lên. Ngạch, bệ hạ không đi tiên giới. Ô ô, bệ hạ ngươi còn ở a? Vô số bách tính sôi trào lên. Trong mắt có thần thái. Vốn đã khóc khô nước mắt. Lại lần nữa không ngừng hạ xuống. Dịch thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đều là gì đó con dân a? Các ngươi thì sao? Lại ở cho chậm khóc cái gì? Chính vụ không xử lý sao? Dịch thiên chuyển hướng quần thần. Lạnh mặt nói. Bệ hạ, người thường xuyên giáo dục chúng ta. Muốn che chở bách tính. Vì lẽ đó, chúng ta ở bồi bách tính khóc. Trưởng tôn Vô Kỵ quẫn bách giải thích. Quan lại khác hoàn toàn gật đầu. Ha ha, dịch thiên cười lạnh. Vung tay lên. Quần thần bay đến không trung, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên. Tốt lắm tốt khóc cái đủ đi. Quần thần hoảng rồi, trên không trung gào khóc thảm thiết lên. Cảm giác kia, thực sự là quá dằn vặt người. Dân chúng thấy này, nuốt một ngụm nước bọt, đầu hơi co lại, mau mau ai về nhà nấy. Có người nói, ở trên trời đảo quanh cảm giác, sống không bằng chết. Hoàng cung, tứ phi cũng khóc thành khóc sướt mướt. Mặt cười không có chút hồng hào. Bệ hạ, chúng ta cho rằng ngươi không muốn chúng ta. Lâm Cẩn Huyên ôm chặt lấy dịch thiên. Lại là oan ức lại là vui mừng nói. Cái khác ba phi cũng tha thiết mong chờ nhìn dịch thiên. Là ta ngốc còn là các ngươi ngốc. Ta sẽ không muốn các ngươi những này mỹ nhân sao? Dịch thiên rất là không nói gì. Làm sao thiên triều mọi người đều không bình thường. Bách tính là như vậy. Quần thần là như vậy. Liền phi tử cũng này vậy. Công nguyên 634 năm, thiên triều kỷ sự đế vương phần bắt đầu ghi chép. Thiên sơ 2 năm tháng 11, tuân bệ hạ ý chỉ, đại đường toàn bộ nhập vào thiên triều. Vô số bách tính vui thích chạy cho biết. Tháng 12, xung quanh các nước tất cả đều phụ thuộc, nhưng chưa nhập vào thiên triều. Thiên sơ 3 năm tháng 1, thiên triều đại quân xuất chinh Á Dập đế quốc, Đông đế quốc La Mã, toàn bộ luân hãm, này hai đại đế quốc, nhân khẩu mấy ngàn vạn, là có thể cùng đại đường sánh ngang tồn tại. Hai tháng, thế giới bảy đại châu, tất cả nhân loại thần phục thiên triều, thế giới thống nhất. Tháng 4, quý phi cầu với bệ hạ cho phép, nhận lệnh trước đại đường hoàng đế Lý Thế Dân đi tới châu Phi, đảm nhiệm huyện lệnh. Tháng 5. Vạn quốc đến chầu khẩn cầu thiên triều đế vương đem bọn họ quốc gia nhập vào thiên triều. Nhưng đế không cho, nói, thiên triều người cao quý, há cùng bọn ngươi đồng cấp. Tháng 6, đế tuyên bố ý chỉ, người phân hai đẳng, thiên triều người vì là thiên tộc, vị, trí cao vô thượng, còn lại hết thảy quốc gia người, vì là nhị đẳng, viết, hạ tộc, ý vì là thấp hơn thiên tộc người. Đến đây. Lấy thế giới lực lượng mà tẩm bổ thiên triều. Người đều hạnh phúc. Tháng 7, bệ hạ ban ân. Thiên tộc người tăng thọ 300 năm. Khắc lập xuống luật pháp. Kế hoạch hóa gia đình. Lấy khống chế thiên tộc nhân khẩu. Tháng 8, Đế sắc phong quan chức, mới tăng vô số quan chức, khác ở Trường An thiết nhỏ triều đình, xử lý chính sự. Tháng 9, trong nháy mắt, liền đến Thiên Sơ 5 năm, định Tây Thành, bây giờ Thiên Triều, phồn hoa đến cực điểm, trắng đen vàng đủ loại da rẻ người, đều ở trên đường vãng lai, người người nói Hán ngữ, con mắt chung quanh nhìn, đối với Thiên Triều giàu có trông mà thèm không ngớt. Khi nhìn thấy có ưỡn ngực ngẩng đầu người, lại vừa nhìn thần thái, liền cung kính rất nhiều, bởi vì bọn họ là thiên tộc người, chỉ có thiên tộc người, mới có bực này tư thái, mới có bực này tự tin cùng kiêu ngạo, như ai dám ngụy trang thiên tộc, bị tóm lấy chính là xoắn hình, mà Thiên Triều công nghiệm là không thể giả mạo, cũng không ai giả mạo được, ha, cao quý thiên tộc người, người tiền rơi mất. Một cái người da trắng nhặt lên một sấp tiền giấy, đối với người phía trước nói, úc, rất tốt, nam tử vỗ vỗ người da trắng vai, tán dương, đây là nên, chấm ngoặc kép, người da trắng nịnh nọt gật đầu khom lưng nói, à, có cái khác thiên triều người thấy này, ưỡn ngực, tất cả những thứ này, đều là bởi vì có cái vĩ đại bệ hạ a, Thiên Sơ 5 năm tháng 5, đế tế thiên. Dịch Thiên đứng ở 99 tầng trên tế đàn, nhìn xuống phía dưới, lít nha lít nhít, vô số bách tính lập ở phía dưới. Thiên Sơ 5 năm, tế thiên bắt đầu, một tiếng tuân lệnh vang lên, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số người quỳ trên đất, Dịch Thiên nhen lửa ba nén nhang, mặt hướng phương đông, vẻ mặt thản nhiên, trẫm, trên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân, mộc ân trạch, tắm sinh vận. Mở mang bờ cõi, chấn ta triều uy, nay quốc vận đã đầy, rời đô thiên giới, dứt lời, hương sen vào trong đỉnh, thanh âm trong trẻo nhưng như gia trì thần lực, truyền khắp toàn thế giới, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thời khắc này, thế giới tất cả nhân loại, toàn bộ quỳ xuống, bọn họ nằm sấp trên mặt đất, vẻ mặt cung kính, âm thanh cộng hưởng, ở toàn bộ thế giới hình thành tiếng gầm. Tách ra bầu trời đám mây. Lúc này, Dịch Thiên thả ra thế giới mới. Tích trữ ở trên 9 tầng trời. Giữa lúc Thiên Triều bách tính còn ở buồn bực thời điểm. Chỉ thấy thủ đô Định Tây Thành bỗng dưng mà lên. Đây là lúc trước Dịch Thiên tuyệt pháp chi thành biến thành. Trong chớp mắt, liền thăng đến bầu trời. À, vô số người bối rối. Này thủ đô sao thăng thiên? Sau đó bọn họ liền nhìn thấy suốt đời khó quên một màn. Một cái rìa ngoài lóe kim thế giới của ánh sáng. Ở cái kia cao cao bầu trời. Bên trong có núi non sông suối. Có chim bay cá nhảy. Mà thủ đô, lên không sau khi, dần dần hòa vào thế giới mới bên trong. Trẫm tuyên bố, rời đô thiên giới. Không phải thiên tộc người không thể tiến vào. Sau này chính sự, do Trường An nhỏ triều đình xử lý. Thiên giới định kỳ phái người tuần tra. Thế giới mới cũng bị Dịch Thiên mệnh danh là thiên giới. Tuy rằng phía dưới thiên triều bách tính có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy treo cao bầu trời, nhưng kỳ thực này đã là hai cái thế giới khác nhau. Làm thiên giới chủ nhân, Dịch Thiên có thể cảm nhận được thiên giới bên ngoài bọc một tầng giới màng, mà thiên giới ở ngoài còn có vô số thế giới. Như muốn đi vào cái khác thế giới, chỉ cần khống chế thiên giới chủ động cùng hắn giới dung hợp chính là. Keng, xin hỏi là ký chủ mình lựa chọn thế giới dung hợp, vẫn là hệ thống phụ trợ lựa chọn? Hệ thống lúc này lên tiếng. Ngạch, Dịch Thiên trầm ngâm dưới. Ở nhận biết bên trong, những kia vô số thế giới hắn căn bản không biết a. Như một cái không được, tan đến một cái nào đó cao đẳng thế giới, còn không được bị diệt mới là lạ. Do hệ thống tuyển đi, Dịch Thiên làm ra quyết định. Keng, đã chọn chọn, một tháng sau, thiên giới cùng này thế giới bước đầu dung hòa. Ký chủ đem đi đầu đi tới dị thế giới, mới có thể tiến hành chiều sâu dung hợp. Dịch Thiên có chút mộng, chậm muốn một người trước tiên đi. Này dựa vào cái gì a? Phảng phất biết Dịch Thiên tâm tư giống như, hệ thống lại vang lên. Thế giới dung hợp sẽ gặp đến đối phương thế giới chống cự. Chỉ có ký chủ đi đầu đi tới, mới có thể cuối cùng hoàn thành dung hợp. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình cảm chấm là then chốt. Cần phải đánh vào phe địch bên trong thế giới bộ, mới có thể thành công. Thiên giới, hầu như hết thảy thành viên nòng cốt đều ở nơi này. Mà bách tính, nhưng là mang lên cấp quốc cấp thời điểm 10 châu bách tính. Tổng cộng hơn 1 triệu người, trong đó có 30 vạn vì là sĩ binh, bởi vì có tuyệt pháp hoàng thành ở, lại thêm vào thiên giới vật tư phì nhiêu. Đúng là cũng có thể trải qua có tư có vị, truyền chẫm lệnh, thành lập tuần tra đội, mỗi một năm đối với hạ giới tiến hành tuần tra một lần. Hạ giới có lưu lại thông tin bia, như có chuyện quan trọng, thì lại hạ giới kiểm tra. Dịch Thiên phát sinh chỉ lệnh nói, là, bệ hạ, trưởng tôn Vô Kỵ kính cẩn nói, ở hắn không ngừng quỳ liếm dưới, rốt cục toại nguyện liếm đến hộ bộ thượng thư vị trí. Sau này hết thảy sĩ binh, chỉ cần nỗ lực thao luyện, tương lai không xa, có lẽ sẽ có đại chiến. Dịch Thiên tiếp tục phân phó nói, tuân mệnh, đã là tướng quân Tào Quốc Hy nghiêm túc lĩnh mệnh, hạ giới đã thống nhất, trừ Thiên Triều ở ngoài, cái khác hết thảy quốc gia đều là phụ thuộc, nhưng vẫn cứ năng lực Dịch Thiên cung cấp cuồn cuộn không ngừng số mệnh. Bởi vì thế giới chi linh xuất phát từ hạ giới duyên cớ. Hai cái thế giới trong lúc đó tồn tại kỳ lạ liên hệ. Dịch Thiên tạo một cái cửa. Các quan lại có thể thông qua cửa. Qua lại hai giới. Thiên giới. Như Dịch Thiên mệnh danh như thế. Nơi này mây mù nhiễu. Tiên khí mười phần. Mỗi người đều rất vinh hạnh. Bởi vì bọn họ bị bệ hạ mang tới. Nhớ tới sau đó mới thuộc về thiên triều cái khác đại đường người. Bọn họ cười ra heo tiếng kêu. Ha! Bây giờ chúng ta người bình thường đều có thể hoạt 300 tuổi. Có một ngày, chúng ta đúng không còn có thể trường sinh bất tử a. Nơi này bách tính bắt đầu ước mơ đến. Hậu cung, Lâm Cẩn Huyên ôm Dịch Thiên cánh tay. Gắt giọng, bệ hạ tương đương, được rồi. Dịch Thiên không nói gì. Mới chẳng muốn bồi cô gái nhỏ này hồ đồ. Nói, chậm mấy ngày nữa, đem muốn đi tới một thế giới khác. Các ngươi đại khái sẽ ở nửa năm đến trong vòng 2 năm giáng. Lâm, chậm không ở thời điểm muốn ngoan. Biết không? Úc, Lâm Cẩn Huyên giàu dĩ không vui nói. Cái khác ba phi cũng tràn đầy không muốn. Bệ hạ, người nếu không ở cái kia cho chúng ta lại tìm điểm tỉ muội đi. Sau đó chúng ta còn có thể nhiều. Điểm tỉ muội nói chuyện. Đột nhiên, Lâm Cẩn Huyên nở nụ cười. Trên mặt mang theo một chút nghịch ngợm vẻ. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn còn không biết bên kia là cái gì thế giới đây. Cho tới triệt để dung hợp, thiên triều giáng lâm thời gian, vẫn là hệ thống tính toán. Mấy ngày sau, thiên giới bầu trời xuất hiện một cái màu đen cửa hình cửa động. Cái kia động sâu không thấy đáy, liền tia sáng cũng có thể nuốt chửng, làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số người quỳ trên đất làm đại lễ. Thời đến nay thiên, bọn họ cũng mơ hồ biết được bệ hạ dự định. Cái kia chính là chinh chiến vạn giới. Điều này làm cho bọn họ thân thể kích động đến run rẩy. Đó là đối với chiến đấu khát vọng. Đó là đối với tương lai chờ đợi. Dịch Thiên khẽ vuốt cằm, liền muốn bước vào trong đó. Be be. Lúc này một cái trắng đen xen kẽ bóng người chớp qua, ôm lấy Dịch Thiên hai chân. Bởi vì Dịch Thiên huyền trên không trung duyên cớ, gấu trúc chân trước ôm Dịch Thiên, chi sau thẳng tắp hướng phía dưới, huyền treo ở không trung, rất là khôi hài. Be be, gấu trúc thật thà nhìn Dịch Thiên, trong mắt tràn đầy oan ức, tựa hồ muốn nói, chủ nhân, người không muốn ta sao? Dịch Thiên không nói gì. Dị giới hiện nay chỉ có hắn không có trở ngại, liền định đem gấu trúc đánh đuổi. Keng, tình bạn nhắc nhở, sủng vật có thể thu ở sủng vật không gian, ký chủ có thể bên người mang theo. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt đi, hệ thống đều giúp này ngốc hàng nói chuyện. Hắn cũng không cũng giới mang lên. Tuy rằng cảm giác này sợ hàng đối với chinh chiến dị giới không có gì tác dụng. Đi thôi. Hào quang lóe lên, gấu trúc liền bị hắn thu ở hệ thống không gian. Chậm, ở dị giới các loại bọn ngươi. Dịch Thiên quay đầu lại nhìn xuống 30 vạn sĩ binh. cùng với các quan văn võ tướng, Thiên Triều đã có vô thượng đại quốc chi tư. Cuối cùng đối với Tứ Phi cười cợt, bước vào đen trong môn phái. Đùng, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.